Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3468, chương 3468, quá nghịch thiên. Đi tới đỉnh phong, lại phát hiện còn có một cái xa xa khó vời đích đường đi. Loại cảm giác này Diệp Lăng cảm thấy rất mệt, cảm giác được có chút thật sâu uể oải. Có lẽ là Diệp Lăng lời nói bị nhiễm một bên Diệp Cô Tiên cùng Tây Vương Mẫu, hai người cảm xúc cũng tựa hồ thay đổi, có chút sóng gió nổi lên. Chẳng qua a, tưởng tượng tất cả cuối cùng là mộng, chúng ta mặc kệ thế nào a, cũng phải đi về phía trước, đi thẳng xuống phía dưới, tối thiểu không thể để cho chúng ta bên cạnh những tên kia thất vọng a. Cho nên, chúng ta phải cùng nhau đem cái này mênh mông tinh không cho đâm cho hiếm toái a. Diệp Lăng mỉm cười, nhẹ giọng nói đạo. Diệp Cô Tiên cùng Tây Vương Mẫu hai người trong mắt đều là chợt sáng lên, chợt cười rộ lên, ba cái người cười âm thanh triệt ở ánh sao ngút trời bên dưới. Tốt đi, chúng ta mấy người này a, theo tam giới đi tới hiện tại, đi tới mức này, nếu như không hề leo lên lời nói, tựa hồ có hơi không thể nào nói nổi a. Ta ngược lại chưa từng nghĩ đại viên mãn, cũng là muốn nhìn một chút chủ thần thế giới đang ở đến tột cùng có bao nhiêu rực rỡ. Diệp Cô Tiên hít sâu một hơi mà sau lãng nói rằng, ba cái người, ba bóng người chiếu vào ánh trăng phía dưới có vẻ là như vậy thon dài. Không có ai biết ba người bọn hắn cuối cùng sẽ đi đến trình độ nào. Nhưng là dù cho hiện tại bọn hắn cũng đủ để cho người kính nể. Ngày hôm sau, Diệp Lăng sớm liền rời giường, nhìn bên cạnh phảng phất một cái mèo một dạng nỉ non Tây Vương Mẫu, không khỏi tự chủ cười rộ lên. Đột nhiên, một đáng sợ lực lượng điên cuồng ba động ở bên trong trời đất. Diệp Lăng mặt sắc thình lình biến, mà chính ở ngủ mơ trong Tây Vương Mẫu cũng là trong nháy mắt thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Tây Vương Mẫu đứng dậy, cái trán nhíu thật chặt. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Hai người chợt mặc quần áo vào hướng bên ngoài liền phi vút đi. Làm hai người phi ra ngoài bên thời điểm, cái kia giữa thiên địa sớm đã đứng đầy thân ảnh, toàn bộ đều là âm dương đạo cung cùng với đại hạ biên giới cường giả. Rầm rầm, hai bóng người phi lướt mà đến, chính là Diệp Cô Tiên cùng Kiếm Thần. Ở hai người bọn họ thân về sau, cái kia kiếm cung hơn 30 vị đệ tử cũng là theo sát mà. Phát sinh cái gì? Kiếm Thần thanh âm trầm thấp hỏi. Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu đều là lắc đầu. Có phải hay không là Bỉ Ngạn cung nhân sát qua đây? Đột nhiên, trong đám người có một tên nghi ngờ hỏi. Lời này vừa ra, Diệp Lăng cùng Kiếm Thần đều là không khỏi tự chủ lắc đầu. Không phải bọn họ lắc đầu, mà là bọn họ rất tinh tường Bỉ Ngạn cung không dám tới. Hiện tại Diệp Lăng cùng Kiếm Thần đều ở đây, muốn trấn áp Tây Sơn vị diện lời nói, tối thiểu cần hai vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, nếu không không thể trấn áp hai người bọn họ. Nhưng mà một khi bọn họ phái ra thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, như vậy kiếm cung cùng âm dương đạo cung nhất định sẽ phát hiện. Kết quả là cái gì? Nhất định là kiếm cung cùng âm dương đạo cung dắt tay trực tiếp tiêu diệt những tên kia. Đối với Bỉ Ngạn cung mà nói, có thể bọn họ không tính là quá sợ hãi cái này hai thế lực lớn, nhưng là tuyệt đối không dám để cho bọn họ liên thủ. Đi ra, Diệp Lăng trầm nói rằng. Hắn nói đi ra ngoài, không phải ở vị diện bên trên, mà là bay ra vị diện. Lấy Diệp Lăng cùng Kiếm Thần bọn họ thần niệm mà nói, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ vị diện, cái kia đơn giản là dễ dàng. Cho nên cái này vị mặt trên tự nhiên cũng không sao có thể tránh được hai người pháp nhãn. Rầm rầm hưu, sát na, hết thảy thân ảnh phá khoảng không dựng lên, hướng vị diện bên ngoài phi vút đi. mịt mờ tinh không bên trong, lóe ra từng vệt thần quang, không ngừng sôi trào ba động. Đó là xa chỗ từng viên một tinh thần lóe ra thuộc về bọn họ quang. Diệp Lăng đám người phi lướt đến cái này Tây Sơn vị diện trên khoảng không. Từng cái mặt sắc ngưng trọng, mới vừa cổ ba động kia quá kinh khủng, chấn thiên địa hầu như đều ở đây rung động, này cổ lực lượng rất đáng sợ, tuyệt đối không phải phổ thông bạo tạc các loại. Đó là cái gì? Đột nhiên, Tây Vương Mẫu cái trán nhíu một cái, chợt hướng phía trước phi vút đi, mọi người mỗi một người đều là theo sát bên ngoài sau bay qua. Ở bọn họ không xa chỗ, mịt mờ tinh không bên trong, thậm chí có một cái tiểu thụ miêu. Cái này tiểu thụ miêu tuy là nhìn qua rất non nớt, nhưng là nó đầu cũng rất là kinh người, đủ đủ cao hơn một trượng. Hơn nữa cành khô cũng tráng kiện không gì sánh được. Tiểu thụ miêu trên không có gì những thứ khác chi nhánh. Ở trên đỉnh bộ phận, có vẫn tính là rậm rạp lá xanh. Lá xanh bên trong bao vây lấy một cái quả đấm lớn nhỏ quả thực. Trái cây này toàn thân chán phóng kim quang óng ánh, sóng chợt hiện không ngừng. Quả thực mặt ngoài còn có vũ khí ở bốc lên, vũ khí như rồng một dạng, không ngừng chập chờn. Đây là cái gì? So với tất cả mọi người trước phi tới đây, Tây Vương Mẫu chỉ hướng cái kia quả thực đụng chạm đi. Nhưng mà đang ở tay nàng chỉ nhọn đụng chạm lấy trái cây trong nháy mắt, dị tượng đột sinh, từng cổ một rực rỡ kim quang, theo cái kia quả thực trực tiếp phóng lên cao, mà sau khắp nơi thiên sán lạn, Tây Vương Mẫu khuôn mặt sắc thình lình biến, nàng cảm giác được có một sức cắn nuốt đem mình cho trực tiếp bọc lại. Rầm rầm hiu, kim quang rơi xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem Tây Vương Mẫu cho bao bao ở trong đó. Ngay sau đó, cái kia quả thực chợt bắt đầu có chủng sương mù hóa cảm giác. Từng tia tràn đầy sương mù mà ra, nhưng sau hướng Tây Vương Mẫu thân thể liền bay qua. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, nhìn một màn này nghi hoặc không gì sánh được, nhưng là hắn lại không lộ mãng quá khứ. Mọi người cũng đều theo Diệp Lăng chân bước dừng lại. Đùng, đùng, đùng, phảng phất có tiếng trống theo xa xa chi chỗ vang lên, rung động trong thiên địa. Tây Vương Mẫu, này lúc, Diệp Cô Tiên trong mắt co rụt lại, không khỏi tự chủ kinh ngạc hô một tiếng. Chỉ thấy bị kim quang bao vây Tây Vương Mẫu, này thì thân vòng một vòng quanh kim quang đã dần dần tiêu tán, mà thân thể của nàng lại phảng phất nhiễm trên một tầng kim tựa như đang không ngừng lóe lên, kim quang lại chưa từng tiêu tán. Sau một khắc, Tây Vương Mẫu trong cơ thể lần nữa ba động ra một không cách nào tưởng tượng lực lượng, mà sau nàng thân trên cái kia rực rỡ kim quang trực tiếp gào thét mà ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng gào thét. Này cổ chói mắt kim quang che khuất bầu trời một dạng, chớp mắt liền đem cả thế giới hoàn toàn bao vây lại. Bất kể là Diệp Lăng hay hoặc giả là kiếm thần, toàn bộ đều cảm giác được chói mắt không gì sánh được. Tứ phương hết thảy vũ trụ cũng tận số bị cái này kim quang sở bao phủ lại, mịt mờ nhấp nháy, nhìn qua kinh người không gì sánh được. Đang ở hết thảy cường giả toàn bộ đều cảm thấy thán phục thời gian này cổ kim quang lại như chiều hạ tựa như tiêu tán không được thấy. Khi hắn nhóm lại nhìn về phía Tây Vương Mẫu thời điểm, khuôn mặt sắc thình lình biến, đứng ở viên kia tiểu thụ miêu trước Tây Vương Mẫu, này thì đồng dạng là khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, nhưng là theo nàng thân trên sở ba động ra khí tức, nhưng lại làm kẻ khác thán phục. Thánh tôn, trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu dĩ nhiên thành nhất vị thánh tôn. Ông trời của ta ha, cái kia trái cây rốt cuộc là cái gì bảo bối? Trong nháy mắt đem nhất tôn cửu trọng thiên tôn cho ngạnh sinh sinh đẩy tới thánh tôn vị. Cái thế quý hiếm chí bảo a. Nghịch thiên, nghịch thiên, mọi người hoàn toàn phát cuồng. trong mắt hừng hực không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào vậy cũng bình thường, không có gì lạ cây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.